Người nào? Thẩm chấp sự lập tức rút ra trường kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, trong lòng run lên từng đợt. Lại có người vẫn luôn đi theo sau bọn họ, nhưng bọn họ không phát hiện ra. Suy nghĩ một chút mà cảm thấy rùng mình. Phương Lâm thì đứng dậy, một tay đặt trên túi cửu cung, một khi có động tĩnh sẽ tùy thời xuất thủ. Chỉ thấy trên một thân cây cách đó không xa xuất hiện một gã thiếu niên mặc y phục xanh xanh đỏ đỏ, khuôn mặt thanh tú. Trên đầu còn có mấy cái bím tóc nhỏ, nhìn giống như chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhưng kiểu đầu này rất là mốt và rất style khác biệt với mọi người ở trong cái thời đại này. Phương Lâm nhướng mày, thiếu niên này nhìn cực kỳ cổ quái, có thể vô thanh vô tức đi theo sau lưng hai người mình, nhưng lại không bị hai người phát hiện, hiển nhiên thực lực không tầm thường. Có điều thiếu niên này cũng không thừa dịp hai người không phát giác tình huống mà xuất thủ đánh lén, hẳn là đối với hai người mình không có ác ý. Nhưng nói vậy cũng không chính xác, có lẽ thiếu niên này có mục đích nào đó khác nữa. Ngươi là ai? Phương Lâm trầm giọng hỏi. Thiếu niên cài những bím tóc nhỏ nhìn Phương Lâm, rồi lại nhìn Thẩm chấp sự một chút, nhếch miệng cười nói, các ngươi không biết ta sao? Phương Lâm trợn trắng mắt, hắn lúc này thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, nhất thời tức giận nói, ta nào biết được con mẹ ngươi là ai? Thẩm chấp sự thì nhìn chằm chằm thiếu niên kia, nhìn kỹ một lần, trên mặt lộ vẻ kinh sợ, trong miệng nói, ngươi là bất bại ngoan đồng của ngũ hành giáo sao? Nghe vậy thì Phương Lâm mới giật mình, thiếu niên nhìn có chút đần độn này, lại là bất bại ngoan đồng đại danh đỉnh đỉnh trong huyền quốc sao? Sao hắn lại để cái kiểu đầu quái dị như vậy, còn tết tóc nữa? Thiếu niên kia trầm ngâm một chút nói, hẳn là ta, nhưng ta không thích người ta gọi ta là bất bại ngoan đồng, ta tên là Vương Nhị Đản. Phắc. Phương Lâm và Thẩm chấp sự đều sững sờ, lập tức có biểu lộ cực kỳ cổ quái, đặc biệt là Phương Lâm, khóe miệng hắn co quắp một hồi, thiếu chút nữa thì cười phá ra. Thiếu niên này đường đường là thiên tài đứng đầu của huyền quốc, được người ta tôn xưng là bất bại ngoan đồng, nhưng hắn lại không thích cái tên này, mà tên thật của hắn lại gọi là Vương Nhị Đản sao? Có lầm hay không vậy? Tuyệt đỉnh thiên tài trẻ tuổi uy chấn huyền quốc mà lại tên là Vương Nhị Đản, cái này cũng quá là buồn cười rồi, hai cái trứng rái. Nhìn thấy biểu lộ của Phương Lâm và Thẩm chấp sự, khuôn mặt của bất bại ngoan đồng lập tức tiêu nghỉu xuống. Tên của ta kỳ quái như vậy sao? Vì sao mỗi người khi nghe được tên của ta đều có biểu tình này? Phương Lâm xem như hiểu rõ vì sao đám người huyền quốc chỉ gọi hắn là bất bại ngoan đồng chứ không kêu tên thật của hắn. Chắc là tên thật của thiếu niên này quá trẻ trâu. Ngũ hành giáo mới cố tình che lấp để cho hắn cái ngoại hiệu là bất bại ngoan đồng. Dù sao thì một nhân vật nổi tiếng như vậy lại tên là Vương Nhị Đản thì đúng là nghe nó bẩn bẩn thế nào. Vậy Vương Nhị Đản, ngươi đi theo chúng ta là vì cái gì? Phương Lâm hỏi. Nhưng khi nói cái tên này hắn không nhịn được rất muốn cười. Vương Nhị Đản nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Ta cảm thấy ngươi rất mạnh nên muốn cùng ngươi đánh một trận. Phương Lâm liên tục khoát tay. Không không không, ta tuyệt đối không mạnh, ta yếu xìu à, căn bản không phải đối thủ của ngươi, ngươi vẫn nên đi tìm người khác mà đánh. Nói đùa gì vậy, để cho mình giao thủ với bất bại ngoan đồng này sao? Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ ư? Đừng nói Phương Lâm bây giờ đang bị thương không nhẹ, cho dù là ở trạng thái đỉnh phong cũng không phải đối thủ của gã gia hỏa này. Vương Nhị Đản rất không cao hứng nói, ta đã nhìn thấy người rõ ràng rất mạnh, còn muốn không thừa nhận sao? Thẩm chấp sự lộ vẻ đồng tình nhìn Phương Lâm, gia hỏa này cũng thật là đủ xui xẻo, vậy mà bị bất bại ngoan đồng này theo dõi. Người trong huyền quốc đều biết bất bại ngoan đồng sở dĩ được gọi là ngoan đồng, một là vì niên kỷ của hắn còn nhỏ, hai là thiếu niên này rất thích giao thủ với người khác, tính tình trẻ trâu. Hắn thường xuyên chạy tới tông môn của người ta để mà khao chiến cao thủ trong đó. Những thiên tài nổi danh trong huyền quốc trên cơ bản đều đã giao thủ với bất bại ngoan đồng, thậm chí cả thái tử Chu Dịch Thủy đều bởi vì không chịu nổi gia hỏa này liên tục quấy rối mà bị ép phải so chiêu. Một trận chiến giữa hai người này cũng coi là một đoạn giai thoại trong lúc đó. Thái tử không chiếm được chút thượng phong nào, thậm chí một lần còn bị bất bại ngoan đồng áp chế, nhưng vẫn sau thì vẫn đánh thành ngang tay. Vương Nhị Đản này mặc dù không thắng Chu Dịch Thủy nhưng cũng không thua, cho nên vẫn có thể xưng là bất bại. Mà đây cũng là một lần duy nhất mà bất bại ngoan đồng không chiến thắng đối thủ. Ở trong cuộc đọ sức với những thiên tài khác, vô luận Độc Cô Gia, Độc Cô Nhược Hư hay Thần Tiêu Tông Xích Vân Tiêu đều đã thua bất bại ngoan đồng một chiêu. Đây cũng là lý do vì sao mà hai năm gần đây, Độc Cô Nhược Hư và Xích Vân Tiêu cực kỳ cực khổ, bởi vì một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn với bọn họ, đã đánh thắng bọn họ thì thực sự là trên mặt mũi không còn ánh sáng gì. Nhưng điều này cũng nói rõ Vương Nhị Đản này có thiên phú võ đạo không ai sánh bằng, chỉ ít thì ở trong huyền quốc hắn vẫn tính là số một. Bây giờ thiên tài có thể cùng thái tử Chu Dịch Thủy bất phân thắng bại, vậy mà lại để mắt tới Phương Lâm. Ta mới là cảnh giới địa nguyên, tu vi của ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, Ngươi là có ý tốt để đánh nhau với ta sao? Phương Lâm lộ ra vẻ mặt xem thường nhìn gã. Nghe vậy, Vương Nhị Đản lập tức sửng sốt một chút, gãi đầu giống như cảm thấy Phương Lâm nói rất có đạo lý. Vậy ta cũng áp chế cảnh giới xuống địa nguyên rồi đánh ngươi một trận là được chứ gì? Vương Nhị Đản nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ đắc ý, dường như cảm thấy ý tưởng mình đưa ra rất không tệ. Phương Lâm liếc mắt nhìn gã một chút. Coi như người áp chế cảnh giới giống như ta thì ta cũng không đánh với ngươi. Vương Nhị Đản cực kỳ bất mãn. Vì cái gì? Phương Lâm giang tay ra. Ngươi không nhìn thấy hay sao? Bây giờ ta đang thụ thương, ngươi muốn giao thủ với một người bị thương sao? Vương Nhị Đản lộ ra vẻ mặt buồn rầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Bằng không ta cũng khiến mình bị tổn thương, như vậy chẳng phải là giống với ngươi rồi sao? Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này không phải là thiếu dây thần kinh nào đó chứ? Phương Lâm sờ cằm. Ta cho ngươi một cái đề nghị nha. Chờ vết thương trên người ta lành lại, ngươi lại đến giao thủ với ta sau. Trước lúc này thì ngươi có thể đi tìm những người khác mà. Vương Nhĩ Đản nghĩ nghĩ rồi nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, nhưng ngươi cần phải sống thật tốt, tuyệt đối không nên chết. Phương Lâm cười nói, yên tâm, ta cũng không dễ chết như vậy đâu. Dừng một chút, Phương Lâm còn nói thêm. Quên nói cho ngươi biết, lúc trước Chu Dịch Thủy đã từng nói xấu ngươi với ta. Cái gì? Hắn nói xấu ta? Vương Nhị Đản nghe xong tưởng thật, vội vàng truy vấn Phương Lâm. Phương Lâm liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Không sai, hắn nói ngươi cũng không hơn gì cái này, chẳng lợi hại chút nào. Nếu như hắn dùng hết toàn lực thì đã có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Lời này vừa nói ra lập tức để cho Vương Nhị Đản phát hỏa. Còn mẹ nó, nãy nãy Chu Dịch Thủy lại dám xem thường ta, xem ta không đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Vương Nhị Đản cắn răng nghiến lợi nói, hoàn toàn không chút hoài nghi lời nói của Phương Lâm là thật hay giả. Trong lòng Phương Lâm cười thầm, tiểu tử này thật đúng là dễ lừa gạt. Hai ba câu đã khiến hắn đầu óc choáng váng. Hử, ta đi tìm Chu Dịch Thủy, không đánh cho hắn một trận thì trong lòng ta không thoải mái. Ngươi phải sống cho thật tốt, chờ ta đánh Chu Dịch Thủy xong sẽ quay lại đánh ngươi. Vương Nhị Đản nói xong chợt lách người rời đi. Quá miệng Phương Lâm chợt co giật. Đây là như thế nào? Đánh Chu Dịch Thủy xong rồi quay lại đánh mình? Đợi lần sau gặp được, nhìn xem là ai đánh ai. Phương Lâm mắng. Ngươi nói cái gì? Không ngờ Phương Nhị Đản kia đột nhiên quay trở về, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta nói ngươi nhất định phải đánh Chu Dịch Thủy kia thật mạnh, hắn quá phách lối rồi. Phương Lâm thản nhiên nói, thời điểm hắn nói dối mà ngay cả mí mắt đều không giật một cái. Vương Nhị Đản gật đầu, quên nói cho ngươi biết, nếu như gặp được người của Ngũ Hành Giáo cũng không nên nói là đã từng gặp ta. Ok, ta nhớ rồi, Phương Lâm liên tục gật đầu. Vương Nhị Đản lúc này mới thực sự rời đi, làm Phương Lâm thở dài một hơi, lại giống như con chó chết nằm bẹp trên mặt đất. Bất bại ngoan đồng này, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, Thẩm Chấp Sự cảm khái. Phương Lâm dãy đành đạch trên mặt đất vừa cười vừa nói. Tiểu tử này chính là một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa, để cho hắn đi tìm Chu Dịch Thủy gây sự cũng tốt. Hắn lẻ loi một mình mà có thể ở trong hung sơn bách thú hoành hành không sợ, thực lực cũng rất đáng sợ, Thẩm Chấp Sự nói. Phương Lâm gật đầu tràn đầy vẻ đồng cảm. Ở trong hung sơn bách thú tràn đầy nguy hiểm này, lẻ loi một mình trên cơ bản là chịu chết. Nhưng tên bất bại ngoan đồng Vương Nhị Đản này lại có thể tùy ý đi lại thì có thể thấy người này có thực lực cường hãn cỡ nào, lực lượng hùng hậu ra sao. Nơi này cũng không nên ở lâu, nghỉ ngơi một hồi chúng ta vẫn nên rời đi thôi. Hai người của Trấn Tây Điện kia đoán chừng rất nhanh sẽ đuổi tới, Thẩm Chấp Sự nói. Phương Lâm ở một tiếng, trong ngọc giản bị hắn bóp nát trước khi đào tẩu có cất giấu một cái khốn trận cực kỳ lợi hại. Đó chính là đồ vật bảo mệnh mà Trần Vĩnh Niên giao cho. Nghĩ tới đây, Phương Lâm nhất thời giận đến không chỗ phát tiết. Lão gia hỏa này thực sự là quá mức keo kiệt, chỉ cho mình có một chút ngọc giản pháp trận, ngay cả một món bảo vật cũng đều không có. Trước khi lên đường, Phương Lâm còn suy nghĩ, dù keo kiệt thế nào ít nhất cũng phải đưa ra một hai món đồ vật bảo mệnh mới đúng. Không ngờ Trần Vĩnh Niên lão gia hỏa này cho mình một đống ngọc giản. Lúc ấy Phương Lâm liền ngây ngẩn cả người, cố nén xúc động mắng chửi người, còn vô cùng dối trá cảm ơn Trần Vĩnh Niên. Nhưng hiện tại xem ra, những ngọc giản này vẫn còn có chút tác dụng. Chỉ ít thì ở lúc vừa rồi kia cũng làm ra tác dụng mang tính thấu chốt. Lập tức, Phương Lâm liên tục ăn vào mấy viên đan dược. Sau khi khôi phục một chút liền thả ra Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược từ trong túi thú. Hai nữ đã tỉnh lại nhưng tình huống không được tốt, thương thế tương đối nghiêm trọng. Phương Lâm lại cho các nàng ăn vào đan dược, sau đó lại thu vào trong túi thú. Nhìn thấy Phương Lâm không bỏ lại hai nữ tử này, Thẩm Chấp Sự âm thầm gật đầu. Gã vẫn cảm thấy Phương Lâm là một nhân vật tâm ngoan thủ lạt, nhưng bây giờ xem ra Phương Lâm cũng không tàn nhẫn đến mức không còn chút nhân tính nào. Đổi lại là những người khác thì đoán chừng đã sớm bỏ lại hai nữ tử này. Dù sao bản thân hai nàng đã bị trọng thương, trên cơ bản không giúp được gì. Mang theo người chỉ làm vướng víu chân tay. Ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát, Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự liền qua sông, đồng thời thuận theo một con đường nhỏ gập ghềnh đi đến thác nước. Đứng ở chỗ này có thể thấy phong cảnh ở dưới thác nước, chẳng qua Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự đều không có tâm tình đi ngắm phong cảnh. Dọc theo bờ sông bọn họ đi lên thượng du, hai người càng chạy càng nghi hoặc. Theo lý thuyết thì trong hung sơn bách thú này hẳn khắp nơi trên đất đều là yêu thú mới đúng, nhưng ở nơi này vô luận thác nước thượng du hay hạ du dường như đều không có con yêu thú nào xuất hiện. Điều này thực sự là kỳ quái. Mặc dù trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng không gặp được yêu thú thì cũng coi là một chuyện tốt. Dù sao hai người đều đã thân mang trọng thương, nếu gặp được cái đồ lợi hại thì cũng không có năng lực ứng phó. Đi hơn một canh giờ, Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự mới dừng lại nghỉ ngơi. Cùng nhau đi tới, hai người vô cùng chú ý xóa đi tất cả dấu vết. Cho dù hai người bên Trấn Tây Điện đuổi theo cũng không dễ dàng tìm được bọn họ. Hai người cũng nắm chặt thời gian để khôi phục thương thế, thậm chí không tiếc hao phí hai gốc dược liệu cổ để tiến hành chữa thương. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, nữ tử áo đen kia cũng chưa đuổi tới, thương thế của hai người cũng đã khôi phục phân nửa. Thẩm Chấp Sự thì bị thương nhẹ, so với Phương Lâm thì khôi phục nhanh hơn. Mà Phương Lâm thì bởi vì cái đại ấn màu mực gây thương tích cho nên thương thế nghiêm trọng hơn một chút, cần phải nghỉ ngơi một đêm mới có thể khôi phục lại. Nhưng vì lý do an toàn, hai người liền thừa dịp đêm tối mà đi thêm một đoạn đường. Hai bên bờ sông đều là rừng rậm, Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự không dám tiến vào trong rừng, bởi vì tao ngộ mấy lần trước họ sợ lại xông vào lãnh địa của một con yêu thú nào đó. Ngay trên bờ sông, Phương Lâm bóp nát một ngọc giản để một pháp trận hiện lên, hai người ở trong đó đả tọa tu luyện một đêm. Đến khi hừng sáng, hắn mở mắt ra nhìn ra ngoài pháp trận. Vừa nhìn ra thì sắc mặt Phương Lâm đã lập tức thay đổi. Lão Thẩm, xảy ra chuyện rồi, Phương Lâm vội vàng hô. Thẩm Chấp Sự từ tu luyện tỉnh lại nhìn xem bốn phía cũng giật nảy cả mình. Chỉ thấy bên ngoài pháp trận có rất nhiều rắn, lít nhà lít nhít đếm không hết, xanh xanh đỏ đỏ, màu sắc khác nhau. Chỉ nhìn một chút mà đã tê dại cả da đầu. Những con rắn này số lượng rất nhiều, đưa mắt nhìn quanh, hai bên bờ sông toàn là rắn, thậm chí trên mặt sông cũng có từng con đang lảng vảng. Bởi vì có pháp trận tồn tại, những con rắn này không cách nào tới gần chỗ Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự. Chỉ là chúng đã vây quanh pháp trận, đồng thời càng lúc càng nhiều. Chúng ta hẳn là đã tiến vào lãnh địa của xà yêu. Thẩm Chấp Sự nhíu mày, sắc mặt không dễ nhìn chút nào. Phương Lâm rất tán thành, nơi này phải là lãnh địa của xà yêu, nếu không tại sao lại có nhiều rắn như vậy? Có điều là những con rắn này đều có thực lực rất thấp kém, ngay cả xà yêu cảnh giới tam biến đều không có. Trên cơ bản đều là xà yêu nhất biến nhị biến, hai người căn bản cũng không để chúng vào trong mắt. Loại xà yêu này đến bao nhiêu, bọn họ có thể giết bấy nhiêu. Ngay khi Phương Lâm chuẩn bị giết ra ngoài, trong lúc đó nước ở dòng sông lớn kia sôi trào lên. Sao? Hai người đều hướng phía trong sông nhìn lại, trên mặt có vẻ kinh nghi bất định. Oanh một tiếng, cột nước trùng thiên, một thân hình dài hẹp, dài, trào lên từ trong sông lớn lao ra, mang theo sóng nước ngập trời, càng có yêu khí bàng bạc như núi, mãnh liệt tràn ngập tới. Nhìn thấy thân hình dài hẹp kia, Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự đều kịch biến, con người co rút lại. Giao cái mả giao long! Hai người la lên thất thanh, sắc mặt khó coi, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thứ nhảy ra từ lòng sông kia lại là một con giao long chính hiệu. Đường đại huyền đế Huyền Quốc lúc còn nhỏ tuổi đã từng từ hung sơn bách thú khiêng một cái thi thể giao long ra ngoài, từ đây mà mở ra một con đường hoàng giả vô địch. Thế nhưng nghe nói là đương đại hoàng đế Huyền Quốc cũng chỉ là gặp được một con giao long đã bị thương mà thôi, cho nên mới có thể giết chết nó. Chứ nếu như ở dưới tình huống bình thường, cho dù là võ giả cảnh giới linh mạch đều khó mà giết chết một con giao long. Giao long mặc dù không phải là chân long, thậm chí cả chân long nhỏ bé cũng không sánh nổi, nhưng dù sao thì nó cũng dính vào một chữ long. Ở trong rất nhiều yêu thú xem như là một loại vô cùng cường hãn. Không phải giao long mà là một con thôn sơn mãng đã sắp hóa giao. Phương Lâm tập trung nhìn kỹ lập tức phát hiện ra con thú này cũng không phải là giao long thực sự. Quả thật là thôn sơn mãng. Thẩm Chấp Sự mở ra linh mục cũng phát hiện con yêu thú nhìn như giao long này, trên thực tế thì so với giao long vẫn có những điểm khác nhau. Giao long yếu nhất đều phải có cảnh giới tứ biến, mà còn thôn sơn mãng giống y hệt giao long này mới có cam tam biến cửu trọng đỉnh phong. Nói cách khác là con thôn sơn mãng này đang ở trong giai đoạn mãng hóa giao, đang bước lên yêu thú tứ biến. Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự hai mắt nhìn nhau, không ngờ bọn họ trong lúc vô tình lại xâm nhập vào lãnh địa của thôn sơn mãng, mà hiện tại thôn sơn mãng này vậy mà sắp hóa thành giao long. Có thể nghĩ hai người sở dĩ có thể bình an vô sự, chỉ sợ là bởi vì con thôn sơn mãng này đang ở giai đoạn thuế biến, nó hết sức chuyên chú muốn hóa giao, cho nên căn bản không có thời gian rảnh rỗi và tinh lực để ý tới hai người họ. Một khi nó hóa thành giao long, như vậy Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự hai người sẽ phải chạy trối chết khỏi kiếp nạn. Sau khi thuế biến cần có đại lượng huyết thực để bồi bổ, thôn sơn mãng giữ lại hai người Phương Lâm, đoán chừng là vì để sau khi thuế biến ăn thịt hai người họ bổ sung huyết nhục. Thôn Sơn Mãng nhảy ra sông lớn bay quanh trên bầu trời, toàn thân tản ra yêu khí cực kỳ mãnh liệt. Da rắn đen bóng của nó đang nứt ra, trong khe hở mơ hồ có hắc quang phun trào. Trên mặt đất có rất nhiều xà yêu, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, dường như đang mong đợi vương giả của bọn chúng lột xác thành dao. Ở trong hung sơn bách thú này tiến hành thuế biến, chẳng lẽ nó không sợ dẫn tới yêu thú cường đại đến sao? Phương Lâm nhíu mày, Thẩm Chấp Sự liền mở miệng, dẫn đến những yêu thú khác là điều nhất định. Cứ nhìn xem thôn sơn mãng này ứng phó như thế nào. Hung sơn bách thú là một vùng đất mạnh được yếu thua. Thôn sơn mãng lúc này tiến hành thuế biến, khẳng định sẽ khiến cho những con yêu thú khác trong hung sơn để ý, đồng thời rất có thể sẽ hấp dẫn thiên địch của nó chạy tới. Yêu thú không giống với võ giả, thời điểm chúng đột phá cũng là thời khắc suy yếu nhất, rất dễ dàng bởi vì gặp phải thiên địch đánh lén mà thân tử đạo tiêu. Cho nên bình thường mà nói, ở thời điểm yêu thú đang thuế biến và đột phá, sẽ tìm một chỗ an toàn nhất, hoặc là sau khi bố trí thủ đoạn có thể phòng bị thiên địch thì mới tiến hành đột phá. Thôn sơn mãng này đã ở giai đoạn đột phá, hẳn là chưa chuẩn bị chút nào. Chúng ta vẫn nên thừa dịp hiện tại mau chóng rời đi. Thẩm Chấp Sự nói, trong lòng của gã rất không nắm chắc, hoàn toàn không biết là sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Phương Lâm thì lại lắc đầu, đợi thêm một chút đi, có lẽ đây cũng là một cơ duyên của chúng ta. Mặc dù Phương Lâm cũng rất khẩn trương, dù sao nơi này lúc nào cũng có thể phát sinh một chuyện gì đó rất đáng sợ, nhưng tương tự cũng là một lần cơ duyên to lớn, nếu như vận khí tốt thì bọn họ sẽ có thu hoạch được rất nhiều. Đương nhiên, nếu họ tiếp tục lưu lại chỗ này thì cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Thân thể thôn sơn mãng khổng lồ đang không ngừng vặn vẹo, có vẻ cực kỳ thống khổ, trong cái miệng rắn dữ tợn không ngừng phun ra máu tươi. Khi máu tươi bắn vào trên cây cối xung quanh, lập tức khiến cho cây cối héo khô tàn lụi, hiển nhiên là máu của thôn sơn mãng này cũng có kịch độc. Bằng mắt thường có thể trông thấy trên thân của nó càng lúc có nhiều vết nứt, khí tức càng ngày càng uể oải, dường như sẽ phải vẫn lạc. Nhưng càng là lúc này thì càng nói rõ khoảng cách thôn sơn mãng đột phá chỉ còn một bước nhỏ. Một khi nó thoát khỏi giai đoạn suy yếu này, toàn thân thuế biến liền có thể hóa thành giao long, nhất phi trùng thiên. Nhưng nếu không chống đỡ nổi, vậy thì nhục thân sẽ sụp đổ, yêu đàn vỡ vụn, khổ tu và cố gắng nhiều năm sẽ hóa thành cát bụi. Đây là kết quả đáng sợ nhất, cũng là chỗ tàn khốc trên con đường tu luyện của yêu thú. Dù sao thì con người chính là vạn vật chi linh, càng nắm giữ những phương pháp tu luyện phù hợp với thiên địa chi đạo nhất. Nhưng yêu thú thì khác, yêu thú tu luyện vốn là nghịch thiên, cho nên càng gian khổ khó khăn hơn, mỗi lần đột phá đều mang tính mạng ra mà đặt cược. Cũng chính bởi vì yêu thú tu luyện so với con người càng thêm gian nan, cho nên trong cùng cảnh giới thì yêu thú so với võ giả chắc chắn là cường đại hơn. Mà theo cảnh giới tăng lên, yêu thú có tu vi càng cao sẽ càng kinh khủng, thường thường có thể đối đầu với mấy võ giả cùng cảnh giới một lúc. Nó hình như muốn thất bại rồi, Thẩm Chấp Sự vẫn luôn mở ra linh mục chú ý tới tình huống của thôn sơn mãng, trong miệng lẩm bẩm. Phương Lâm cũng chú ý tới tình huống của thôn sơn mãng này không khả quan lắm, toàn thân yêu thú mặc dù bàng bạc nhưng dường như đang bị lâm vào bình cảnh không cách nào đánh vỡ tầng vách ngăn sau cùng. Nếu mà nó vẫn lạc thì thật là đáng tiếc, Phương Lâm trầm giọng nói. Khuôn mặt của Thẩm Chấp Sự run rẩy, như vậy thì có gì mà đáng tiếc, vẫn lạc thì mới tốt, bọn họ có thể bình yên vô sự rời đi. Đáng tiếc Thẩm Chấp Sự cũng không biết Phương Lâm đang có ý đồ gì, nếu gã biết Phương Lâm lúc này đang có suy nghĩ gì khẳng định sẽ đạp cho Phương Lâm một cước bay xuống lòng sông, rồi tự mình nhanh chân bỏ chạy. Thôn sơn mãng gào thét trong mắt có vẻ dữ tợn, toàn thân yêu khí bằng bạc, mơ hồ có khí tức giao long tràn ra. Vẫn còn kém một chút, Phương Lâm nhíu mày. Đúng lúc này thôn sơn mãng làm ra một cử động kinh người, chỉ thấy nó cúi xuống phía dưới giống to một tiếng, trên mặt đất đám xà yêu nhiều đến mức không đếm xuể, nhào nhào thân thể nổ tung, hóa thành yêu khí cùng huyết vụ tinh thuần nhất hội tụ cùng một chỗ, rồi không ngừng bị thôn sơn mãng hấp thu. Một màn này để cho Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự trợn tròn con mắt há hốc cả mồm, nhưng Phương Lâm cũng coi như kiến thức rộng rãi kinh ngạc một chút liền khôi phục bình tĩnh. Ngược lại là Thẩm Chấp Sự chưa từng thấy qua cảnh tượng thế này bao giờ, nhìn thấy chẳng diện vạn xà tự bạo, trong lòng thật lâu không bình tĩnh nổi. Thôn sơn mãng hoàn toàn chính xác còn kém một bước có thể hóa thành giao long, nhưng một bước này lại rất khó để vượt qua. Nếu không vượt qua thì nó chỉ có thể thất bại, sau đó bỏ mình. Có thể Thôn Sơn Máng đã sớm dự liệu được cục diện này, lấy huyết nhục và yêu khí của vạn già để tiến hành bổ sung, trợ giúp nó bước ra một bước mấu chốt nhất. Đại lượng yêu xà bổ sung, tràng diện kia giống như khói lửa nở rộ, nhưng ở người bình thường xem thì tràng diện này thực sự là có chút huyết tinh. Sau khi đạt được vô số yêu xà và huyết nhục bổ sung, Thôn Sơn Máng thét dài một tiếng, lớp da rạn nứt ở trên thân rốt cuộc bong hết ra, lộ ra một lớp da thịt mới tinh ở bên trong. Đồng thời trên trán của Thôn Sơn Mãng lồi lên một cục nhỏ giống như bánh bao, trong đó có một loạn sừng rồng béo mập mọc ra. Ở thời khắc này, Thôn Sơn Mãng đã không phải là Mãng mà là Thôn Sơn Giao. Thẩm Chấp Sự rung động, gã lần đầu tiên tận mắt chứng kiến tràn diện Mãng hóa thành Giao, thực sự là mở mang kiến thức. Đến rồi, Phương Lâm nói nhỏ một câu, trong mắt có tinh quang chớp động. Thẩm Chấp Sự bỗng nhiên nhìn lên bầu trời phía tây, chỉ thấy một con phi cầm có thân hình khổng lồ gào thét mà đến, toàn thân còn có hỏa diễm ngập trời, giống như khiến cho những đám mây chân trời bốc cháy lên. Hỏa phần tước. Thẩm Chấp Sự nói trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây là một yêu thú ở cảnh giới tứ biến, có khí tức đặc biệt cường đại. Không chỉ một con, Phương Lâm nói, ánh mắt nhìn về phương bắc, chỉ thấy một con mãnh hổ sau lưng mọc ra hai cánh màu tím cũng ngự không mà đến, toàn thân còn có lôi quang chớp động. Là Tử Lôi Hổ. Thẩm Chấp Sự giật nảy mình, vậy mà có một con yêu thú cảnh giới tứ biến nữa cũng đang chạy đến đây. Một con hỏa phân tước, một con Tử Lôi Hổ đều là yêu thú cường đại có cảnh giới tứ biến, đồng thời toàn bộ hướng về Thôn Sơn Giao vừa mới hóa giao long mà đến. Phương Lâm, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên mau chóng rời đi thì tốt hơn. Thẩm Chấp Sự nói vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hai yêu thú cảnh giới tứ biến xuất hiện để nơi đây trở nên cực kỳ không an toàn. Phương Lâm không do dự vung tay thu hồi pháp trận. Hắn cũng biết bây giờ tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm. Có điều Phương Lâm cũng không tính rời đi, mà hắn lấy một viên thổ hành đan đưa cho Thẩm Chấp Sự để gã ăn vào. Trong lòng Thẩm Chấp Sự mặc dù có rất nhiều nguy hoặc, nhưng vẫn dựa theo phân phó của Phương Lâm nuốt thổ hành đan. Phương Lâm cũng giống vậy, sau khi hai người phục dụng đan dược liền chui vào trong đất biến mất không thấy. Không chỉ có thế, hai người còn sử dụng dược lực của lực lượng của linh mục che đậy khí tức bản thân, đồng thời dùng linh mục chăm chú quan sát tình huống trên bầu trời. Thôn Sơn Giao vừa hóa giao long kia mặc dù lột xác thành công nhưng lộ ra vẻ yếu ớt. Nếu quả thực như đánh nhau, nó tuyệt đối không phải đối thủ của Hỏa Phần Tước hay Tử Lôi Hổ. Hỏa Phần Tước và Tử Lôi Hổ cũng chính bởi vì cảm nhận được Thôn Sơn Giao suy yếu cho nên mới cấp tốc chạy đến muốn giết chết Thôn Sơn Giao để ăn yêu đan của nó, uống yêu huyết của nó, khiến bản thân thêm cường đại. Ở Hung Sơn Bách Thú thì loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Những yêu thú có thể thuế biến kia 8-9 phần 10 đều rất khó còn sống sót, nhưng nếu có thể còn sống sót thì chúng nó đều đủ cường đại. Thôn Sơn Giao nhìn Hỏa Phần Tước gào thét, lại nhìn Tử Lôi Hổ gào thét, nhưng nó không chạy trốn, ngược lại có vẻ đặc biệt chấn định. Nhưng cho dù nó chấn định thế nào cũng không che giấu được sự thật là bản thân nó đang cực kỳ suy yếu. Hỏa Phần Tước và Tử Lôi Hổ nhìn vào chính là điểm này, cho nên không chút nào sợ Thôn Sơn Giao có thủ đoạn gì. Hỏa Phần Tước có tốc độ càng nhanh một chút, nó dù sao cũng là yêu thú dạng phi cầm, ở phương diện tốc độ vẫn là rất có ưu thế. Chỉ thấy nó liên tục huy động hai cánh đốt lên hỏa diễm, lao về phía Thôn Sơn Giao. Lập tức chỉ thấy lửa cháy hừng hực càn quét phóng ra. Thôn Sơn Giao gào thét một tiếng, trong miệng phun ra một luồng hắc khí ngăn cản hỏa diễm đang cuồn cuộn mà đến. Nhưng tình huống của Thôn Sơn Giao hiển nhiên không lạc quan. Sau khi xuất thủ, ánh mắt nó càng uể oải. Mặc dù yêu khí vẫn nồng đậm, nhưng thân thể của nó cần có thời gian dài nghỉ ngơi mới đạt được đến trạng thái hoàn mỹ. Sau một khắc, chỉ thấy hỏa phần tước hướng thẳng đến Thôn Sơn Giao mà lao tới. Toàn thân hỏa diễm tràn ngập, khiến cây cối phía dưới đều bốc cháy lên. Thôn Sơn Giao gầm thét, lập tức nước ở sông lớn phía dưới mãnh liệt trào dâng tựa như một cơn thủy triều, mạnh mẽ đập vào trên thân của Hỏa Phần Tước. Hơi nước bốc hơi phát ra âm thanh suy suy, ngọn lửa trên thân Hỏa Phần Tước cực nóng, nước sông bình thường căn bản không ngăn được. Trong mắt Hỏa Phần Tước hiện rõ vẻ khinh miệt, dường như cảm thấy hành vi của Thôn Sơn Giao cực kỳ ngu xuẩn, vậy mà mưu toan lấy nước sông bình thường để ngăn trở mình. Nhưng lập tức Hỏa Phần Tước kêu thảm một tiếng, cả thân hình liên tiếp lui về sau. Bằng mắt thường có thể thấy trên ngực của nó có một vết thương, dường như là bị nện thành. Nước sông rơi xuống lộ ra một vật giấu ở trong nước sông. Vật này toàn thân đen nhánh to bằng đầu của người trưởng thành, hình dạng cũng không phải là rất đẹp, nhìn tựa như một tảng đá lớn không chút nào thu hút. Nhưng chính tảng đá kia lại thương tổn được Hỏa Phần Tước có cảnh giới tứ biến, khiến cho nó không dám tùy tiện tới gần Thôn Sơn Giao. Ở trong bùn đất, Phương Lâm nhìn thấy tảng đá kia, con người cũng co rụt lại. Hắn cũng có một vật giống tảng đá kia, chính là vô giới thạch. Mặc dù độ lớn nhỏ chênh lệch rất nhiều, hình dạng cũng khác, nhưng cái này đích xác chính là vô giới thạch, Phương Lâm chắc là mình không nhìn lầm. Không ngờ dưới đáy sông mà thôn Xuân Giao này lại ẩn giấu một tảng đá vô giới thạch. So với tảng đá của ta còn lớn hơn nhiều như vậy, hiển nhiên sẽ càng thêm lợi hại. Trong lòng của Phương Lâm thầm nói, đã là để mắt đến vô giới thạch của thôn Xuân Giao như là muốn chiếm thành của mình. Vô giới thạch của Phương Lâm chỉ to cỡ chừng nắm đấm nhưng trọng lượng đang ngang với một hòn núi, thi triển ra cũng như lấy một ngọn núi ném vào địch nhân. Nhưng theo thực lực của Phương Lâm tăng lên thì uy lực của vô giới thạch cũng đã có chút không đáng chú ý, rất khó làm đối thủ bị thương. Nhưng nếu lấy vô giới thạch to bằng đầu người này tới tay, vậy thì sẽ hoàn toàn khác biệt. Ngay cả hỏa phần tước là yêu thú tứ biến mà vô giới thạch đều có thể kích thương. Hiển nhiên uy lực so với tảng đá nhỏ của mình thì cường đại hơn nhiều lắm. Thôn Sơn Giao thôi động vô giới thạch, phía dưới hỏa phần tước lướt đi. Hỏa phần tước cực kỳ phẫn nộ, trong miệng phun ra hỏa diễm ngăn cản vô giới thạch. Nhưng uy lực của vô giới thạch hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hỏa phần tước. Hòn đá kia cứng rắn vô cùng, cho dù kim thiết hỏa diễm có thể cắt được kim loại, cũng không có cách nào ngăn cản vô giới thạch. Phanh một tiếng trầm đục vang lên, vô giới thạch đập trúng hỏa phần tước lần nữa, nhưng lần này nện có chút lệch, chỉ đập trúng một cánh của nó. Dù là như vậy thì hỏa phần tước cũng đau đớn kêu lên một tiếng, thân hình bất ổn kém chút là từ trên không trung rơi xuống. Đúng lúc này thì Tử Lôi Hổ cũng lao đến, nhìn thấy một màn này, trong mắt hổ toát ra mấy phần kiêng dè, nhưng vẫn lựa chọn đối với thôn Sơn Giao xuất thủ. Chỉ thấy trong miệng Tử Lôi Hổ có lôi quang chói mắt phun trào, một nháy mắt thì một tia lôi điện đáng sợ đã mãnh liệt đánh ra. Thôn Sơn Giao không dám ngạnh kháng, bây giờ nhục thân của nó cực kỳ mệt mỏi, nếu chúng phải chiêu này cho dù nó không chết cũng sẽ là nguyên khí đại thương và sẽ có thương tích không cách nào chữa trị hẳn. Sau một khắc, trong miệng thôn Sơn Giao phun ra một vật, lại là một chiếc gương. Tấm gương này nhìn cực kỳ cũ kỹ, thậm chí còn thiếu mất một góc, trên mặt gương cũng có ba vết dạn tựa như lúc nào cũng sẽ bể nát. Nhưng chính một tấm gương vừa cũ vừa nát này lại cứng rắn ngăn lại tia lôi điện đánh tới, đồng thời khiến tia lôi điện bật ngược trở lại. Tử Lôi Hổ kinh hãi, nhưng đó là lực lượng của nó đương nhiên không sợ, trực tiếp nuốt lấy tia lôi điện bay ngược kia, sau đó không còn dùng lôi điện công kích mà trực tiếp lấy nhục thân cường hãn đi xung kích. Nhưng Tử Lôi Hổ hiển nhiên đã xem thường uy lực của tấm gương, đối mặt với Tử Lôi Hổ khí thế hùng hổ mà đến, thôn Sơn Giao không chút hoảng hốt nào phun ra một ngụm yêu huyết vào trên cổ kính. Ông chê thấy quang hoa lóe lên trong cổ kính, vậy mà bay ra một con giao long không khác thôn Sơn Giao chút nào, nhưng so với thôn Sơn Giao thì hơi khác. Bởi vì giao long bay từ mặt gương ra ngoài có khí tức đặc biệt cường đại, không hề có vẻ mệt mỏi uể oải, là một cái thôn Sơn Giao ở trong trạng thái hoàn mỹ. Cảnh tượng này vô luận là Phương Lâm hay Thẩm Chấp Sự đang nấp trong đất, hai hỏa phần tước và Tử Lôi Hổ phía trên đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây rốt cuộc là tấm gương thế nào? Sao lại có thể đáng sợ như vậy? Trái tim Phương Lâm đập bình bịch, hắn mơ hồ đoán được cái gương này chỉ sợ là một món chí bảo thượng cổ. Thôn Sơn Giao bay từ trong cổ kính ra, mang khí tức cực kỳ cường hãn, trực tiếp cùng với Tử Lôi Hổ đấu nhau. Cảnh tượng này khiến hỏa phần tước cách đó không xa cũng kinh nghi bất định, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái cổ kính trước mặt của thôn Sơn Giao. Sau khi thôn Sơn Giao vận dụng cổ kính này có vẻ càng thêm suy yếu, nhưng trên mặt lại càng đắc ý. Cổ kính này là một trong những lá bài tẩy của nó, chính là vật nó đạt được từ trong một chiến trường thượng cổ tại hung núi. Sau khi nghiên cứu nhiều năm, thôn Sơn Giao mới biết được phương pháp sử dụng cổ kính này. Nhưng kính này quá mức tàn tạ, đã không còn sử dụng thêm được mấy lần. Nhưng bất kể nói thế nào, cổ kính này vẫn có hiệu quả vô cùng kinh người, có thể trợ giúp thôn Sơn Giao vượt ải gian nan hiện tại. Tử Lưỡi Hổ liên tục gầm thét, toàn thân không ngừng có lôi quang chớp động. Nó am hiểu lấy lôi điện tiến hành công kích, nhục thân cũng khá là cường hãn, dù sao cũng là yêu thú loại hổ, nhục thân sẽ hơn xa những yêu thú khác. Nhưng đối mặt với thôn Sơn Giao bay ra từ trong cổ kính, Tử Lôi Hổ lại không chiếm được bất luận một tiện nghi nào. Nhục thân của giao long so với nhục thân Tử Lôi Hổ không chênh lệch bao nhiêu, hơn nữa đây còn là một con thôn Sơn Giao trong trạng thái hoàn mỹ, thực lực tương đối cường hãn, trong lúc nhất thời Tử Lôi Hổ căn bản không cách nào chiến thắng. Hỏa phần tước thét dài, toàn thân ánh lửa đại phóng nguyễn hóa thành từng cánh chim hỏa diễm, tựa như những hạt mưa lao vun vút về phía thôn Sơn Giao. Thôn Sơn Giao không dám kinh thường, yêu khí phun trào để bảo vệ mình, đồng thời trong cổ kính có quang màng lập lòe tỏa ra một quang hoa thất thải, lao thẳng đến hỏa phần tước mà đi. Cánh chim hỏa diễm xung kích vào trên yêu khí lập tức khiến cho thôn Sơn Giao liên tục rút lui, chân thân nhiều hơn một chút lỗ máu, còn có hỏa diễm nhiễm vào trên vết thương nữa. Nhưng quang hoa thất thải mà cổ kính tỏa ra cũng trực tiếp đánh vào trên thân của Hỏa Phần Tước. Hỏa Phần Tước muốn trốn nhưng căn bản chạy không khỏi quang hoa thất thải này, bị nó đánh trúng liên tục. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, toàn thân Hỏa Phần Tước bắn ra rất nhiều máu tươi. Đại lượng cánh chim hỏa diễm rụng xuống, hỏa diễm bao phủ toàn thân cũng nhanh chóng ảm đạm đi. Thôn Sơn Giao lại lấy ra vô giới thạch, chỉ thấy vô giới thạch hóa thành một vệt hắc quang, mang theo âm thanh xé gió, mạnh mẽ hướng về phía Hỏa Phần Tước mà đập tới. Trong lòng Hỏa Phần Tước kinh hoàng vô cùng, liều mạng chạy trốn. Vô giới thạch cũng không thể đánh trúng nó. Chẳng qua Hỏa Phần Tước cũng không dám dừng lại đây thêm chút nào, trong lòng cũng hoàn toàn xóa bỏ đi ý nghĩ muốn giết Thôn Sơn Giao. Hỏa Phần Tước chạy trốn, lúc đến thì khí thế hùng hổ, vốn muốn thừa dịp sau khi Thôn Sơn Giao thuế biến, ở vào giai đoạn suy yếu giết chết rồi cắn nuốt. Thật không nghĩ đến Thôn Sơn Giao này lợi hại như thế, đã sớm cất giấu hai món bảo vật để đối phó với bọn chúng. Như vậy Hỏa Phần Tước có thể nói trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo, chưa nói đến việc chưa kiếm được cái gì, chính nó còn vì vậy mà bị thương không nhẹ. Nếu lại tiếp tục giao đấu với Thôn Sơn Giao, chỉ sợ là không ăn được thịt giao long, mà ngược lại nó có khả năng còn vẫn lạc. Dù sao thì bản thân Thôn Sơn Giao không đáng sợ, nhưng uy lực cổ kính lại để cho Hỏa Phần Tước còn vẫn sợ hãi. Thôn Sơn Giao nhìn thấy Hỏa Phần Tước chạy trốn thì cũng không đuổi theo, trong mắt nó còn có một chút may mắn, đồng thời thu hồi lại vô giới thạch. Trên thực tế thì tình huống của Thôn Sơn Giao không tốt đi đâu, đã bị cánh chim của Hỏa Phần Tước gây thương tích, nếu lại tiếp tục cùng Hỏa Phần Tước đấu nữa, ai sống ai chết thật đúng là chưa nói được. Tử Lôi Hổ thì không dễ dàng rời đi như vậy, nó đối với yêu đan của Thôn Sơn Giao là cực kỳ khát vọng, bởi vì nó so với Hỏa Phần Tước thì càng cường đại hơn, đã ở giai đoạn đột phá, chỉ cần ăn được yêu đan của Thôn Sơn Giao, uống máu Thôn Sơn Giao, như vậy xác suất Tử Lôi Hổ đột phá thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Mà hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để giết chết Thôn Sơn Giao. Vô luận là Thôn Sơn Giao có chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn, Tử Lôi Hổ cũng sẽ không từ bỏ, cứ xem như liều lửa cái mạng cũng muốn giết chết Thôn Sơn Giao. Tử Lôi Hổ và Thôn Sơn Giao bay ra từ trong cổ kính chiến đấu hồi lâu, thực lực của Tử Lôi Hổ hiển nhiên càng cao hơn một bậc, đánh cho Thôn Sơn Giao liên tục bại lui. Thế vậy Thôn Sơn Giao ở chỗ xa không chút do dự ném ra vô giới thạch muốn đánh lui Tử Lôi Hổ. Đáng tiếc là Tử Lôi Hổ đã sớm nhìn rõ tất cả mọi chuyện ở đây, trong miệng của nó có tử quang xuất hiện, nguyễn hóa thành một cái hạt châu, cũng không phải là yêu đan mà là một món bảo vật, không giống với Hỏa Phần Tước phải chịu uất ức kia. Tử Lôi Hổ vì săn giết Thôn Sơn Giao cũng chuẩn bị rồi mới tới, cho nên trên thân có bảo vật. Hạt châu màu tím vừa hiện lên liền thả xuống rất nhiều lôi quang, trực tiếp giữ chặt lấy Thôn Sơn Giao vừa bay ra trong cổ kính. Ngay sau đó hạt châu màu tím bay từ trong miệng Tử Lôi Hổ ra, cong một tiếng, cùng với vô giới thạch đâm vào nhau. Vô giới thạch bay ngược trở về, mà quang mang trên hạt châu màu tím có vẻ hơi ảm đạm nhưng cũng không nhận phải tổn thương gì. Cùng lúc đó Tử Lôi Hổ đại triển thần uy, hổ trảo gào thét rơi xuống, trên móng vuốt cực kỳ sắc bén còn có lôi điện quấn quanh. Phốc, đầu của Thôn Sơn Giao bị hổ trảo xé rách, lập tức Thôn Sơn Giao biến thành điểm điểm quang mang, một lần nữa trở về trong cổ kính. Tử Lôi Hổ này sợ là muốn đắc thủ rồi. Ở trong bùn đất, trong lòng của Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự đều âm trầm nói. Thôn Sơn Giao cũng lộ ra vẻ lo lắng, lại phun ra một ngụm máu tươi bắn vào trên cổ kính. Đáng tiếc lần này cổ kính lại không có bất kỳ phản ứng gì, trên đó còn nhiều hơn một vết nứt, là càng lộ ra vẻ tàn tạ. Thôn Sơn Giao nhìn thấy cổ kính tạm thời không cách nào vận dụng, lập tức nuốt nó vào trong bụng, ngay sau đó liền chui vào trong sông lớn. Tử Lôi Hổ thì làm sao có thể để Thôn Sơn Giao chạy thoát, đương nhiên là đuổi theo sát không tha. Toàn thân lôi quang xông vào trong lòng sông, trong lúc nhất thời toàn bộ sông lớn đều rung động. Lực lượng lôi điện ở trong nước đạt được càng tăng lên đáng sợ, những sinh linh khác trong sông đều bị lôi điện giật chết, thi thể cháy khét trôi lơ lửng trên mặt nước. Thôn Sơn Giao ở dưới đáy sông cũng gặp phải lực lượng lôi điện, thương thế trên người đang nặng nhưng nó lại cố gắng chui xuống chỗ sâu hơn. Chỉ thấy ở dưới đáy sông vậy mà có một cỗ thi thể nằm đó, thi thể người này chỉ còn lại có bạch cốt, đồng thời tàn khuyết không đầy đủ, nhưng mỗi khúc xương cốt đều tản ra khí tức đáng sợ. Thôn Sơn Giao không do dự, một ngụm nuốt vào khúc xương, hai ba lần nhắm nuốt vào trong bụng, oanh. Sau một khắc, Thôn Sơn Giao toàn thân khí tức đại phóng, thương thế trên người cũng đang nhanh chóng khôi phục, tựa như trong nháy mắt đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tử Lôi Hổ cũng ở lúc này mà xông vào dòng sông lớn, vừa lúc thấy được Thôn Sơn Giao từ dưới sông vọt lên, hai đại yêu thú mạnh mẽ va vào nhau, lập tức yêu khí tứ ngược, con sông đều bùng nổ. Trong lúc Thôn Sơn Giao và Tử Lôi Hổ đánh nhau, xông thẳng tận chân trời. Cả hai đều giết đến đỏ cả mắt, hoàn toàn là liều mạng chấm giết đối phương. Loại cục diện này không phải hắn chết chính là ta chết, hai đại yêu thú đều không thèm đếm xỉa. Đây là một trận chiến không chết không thôi. Cơ hội của chúng ta sắp đến rồi. Ở trong bùn đất, Phương Lâm nhìn Thẩm Chấp Sự mà nói, trong con người còn có quang mang chớp động. Thôn Sơn Giao nuốt khúc xương trắng xong lúc này trở nên cực kỳ dữ dội, tựa như ăn phải thuốc kích dục. Mà Tử Lôi Hổ mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể tận lực đánh một trận. Đây là cuộc chiến giữa hai con yêu thú cảnh giới tứ biến tương đương với hai võ giả cảnh giới linh mạch giao thủ với nhau. Mà bởi vì là cuộc chiến giữa yêu thú cho nên nó càng thêm kịch liệt. Phương viên trăm dặm. Những yêu thú nhỏ yếu đều cả kinh chạy trốn tứ phía, mà một chút yêu thú cường đại ở xa thì yên lặng chú ý cuộc chiến này. Ngay từ đầu thôn Sơn Giao dựa vào vô giới thạch còn có thể đánh về Tử Lôi Hổ đến ngang nhau, nhưng rất nhanh xảy ra xu hướng suy tàn. Cách cảnh giới của Tử Lôi Hổ so với thôn Sơn Giao rõ ràng là cao hơn, dù sao thôn Sơn Giao chỉ vừa mới bước vào cảnh giới tứ biến, mà Tử Lôi Hổ thì đã sớm bước vào cảnh giới này, ở trên mặt cảnh giới thì đã đi trước thôn Sơn Giao. Tồn tại sự chênh lệch về cảnh giới khiến cho kết quả cuộc chiến này trên cơ bản đã có thể đoán trước được. Phốc một tiếng, hồ trào đánh tới mang theo lôi quang lóng lánh, thôn Sơn Giao né tránh hơi chậm, thân thể bị đánh thành từng đạo vết thương, máu tươi chảy ròng ròng. Cùng lúc đó thôn Sơn Giao cũng cắn vào chân Tử Lôi Hổ một cái, dùng sức xé rách, muốn kéo cả cái chân hổ rời ra. Tử Lôi Hổ bị đau, đến toàn thân lôi quang phóng đại, thôn Sơn Giao liền kêu thảm một tiếng, bị lôi điện chi lực gây thương tích, trong miệng phun ra máu tươi tung tóe. Tử Lôi Hổ chiếm ưu thế lại càng đắc thế, không tha người vọt thẳng lên, lại là một hổ trảo hạ xuống, lưu lại trên thân của thôn Sơn Giao càng nhiều những vết thương. Máu tươi không ngừng vẩy xuống, thôn Sơn Giao này đã là nguy trong sớm tối, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Tử Lôi Hổ giết chết. Tình huống cũng đúng là như vậy, cảnh giới chênh lệch cho nên thôn Sơn Giao căn bản không phải là đối thủ của Tử Lôi Hổ. Trừ phi thôn Sơn Giao còn có thủ đoạn khác chưa thi triển ra, nếu không thì bị Tử Lôi Hổ giết chết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng đúng lúc này thân thể Tử Lôi Hổ dường như cũng xảy ra vấn đề, cái chân của nó bị thôn Sơn Giao cắn vậy mà bắt đầu nát giữa ra. Tử Lôi Hổ kinh hãi, trong mắt toát ra vẻ phẫn nộ, nó trúng độc. Thôn Sơn Giao mặc dù mãng hóa thành dao nhưng kịch độc vẫn còn, đồng thời thành công khiến cho Tử Lôi Hổ trúng phải kịch độc của nó. Tử Lôi Hổ gào thét liên tục, lâm vào trong điên cuồng. Độc của thôn Sơn Giao cực kỳ mãnh liệt, chỉ có ăn yêu đan của nó mới có thể hóa giải. Lúc này trong đầu Tử Lôi Hổ chỉ có một ý niệm là mau chóng giết chết thôn Sơn Giao này, sau đó ăn yêu đan của nó để giải trừ. Lúc này trong đầu Tử Lôi Hổ chỉ có một ý niệm như vậy. Trong lúc nhất thời, hai đại yêu thú đều lâm vào trạng thái điên cuồng, bọn chúng đều không muốn chết, lúc này đều liều mạng dùng toàn lực, muốn liều lĩnh để có thể giết chết đối phương. Phốc một tiếng, Tử Lôi Hổ dưới sự điên cuồng càng thêm cường đại, trực tiếp đào cả nội tạng của thôn Sơn Giao ra. Thôn Sơn Giao kêu thảm, thân thể bất lực rơi xuống, một chân của Tử Lôi Hổ cũng nhanh chóng nát ra, nhưng tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, hướng thẳng tới thôn Sơn Giao đuổi sát mà đi. Thôn Sơn Giao rơi xuống mặt đất, ném vô giới thạch ra, muốn ngăn cản Tử Lôi Hổ một chút, nhưng đáng tiếc là không thành công. Tử Lôi Hổ dễ dàng trở bàn tay, tránh khỏi vô giới thạch, đồng thời thi triển ra lôi điện chi lực. Lôi điện tử sắc đáng sợ như gió táp mưa sa không ngừng oanh kích vào chân thân thôn Sơn Giao, khiến thương thế càng thêm trầm trọng. Thôn Sơn Giao đã khó mà nhúc nhích, nó bị thương quá nặng, trên thân thể không chỉ có một lỗ máu, trong đó còn có một chỗ thương tổn đến điểm yếu hại, nội tạng đều bị đào ra. Thương thế như vậy, cho dù lần này nó qua được một kiếp, có thể sống sót cũng sẽ làm căn cơ tổn thương. Dù sao thì nó vừa vặn đột phá mà đã trọng thương như thế, cho dù là giao long thì cũng hoàn toàn gánh không được. Tử Lôi Hổ rơi xuống, trong mắt lóe ra vẻ băng lãnh và bạo ngược. Một chân của nó đã chỉ còn lại bạch cốt âm u, trông cực kỳ dữ tợn. Bỏ ra một cái chân làm đại giới nhưng có thể giết chết thôn Sơn Giao, đây đối với nó mà nói coi như đáng giá. Tử Lôi Hổ dẫm trên thân của thôn Sơn Giao, lại một chảo rơi xuống, xé một đường trên thân thể của thôn Sơn Giao. Ngay khi Tử Lôi Hổ muốn móc yêu đan thôn Sơn Giao ra, thì đầu của thôn Sơn Giao bỗng nhiên nhô lên trực tiếp cắn vào cổ Tử Lôi Hổ. Lần này Tử Lôi Hổ trực tiếp bị cắn chặt, nó hoàn toàn không ngờ thôn Sơn Giao còn có lực phản công trước khi chết. Tử Lôi Hổ không ngừng giãy giụa, không ngừng huy động hổ trảo, muốn gạt cái đầu của thôn Sơn Giao ra, nhưng thôn Sơn Giao lại cắn rất chặt, tuyệt đối không nhả, hoàn toàn là ôm cái dự định cùng với Tử Lôi Hổ đồng quy vu tận. Chỉ nghe khì khì một tiếng, từ lưỡi hổ dùng móng vuốt xé rách được đầu của Thôn Xuân Giao. Nhưng dù thế, Thôn Xuân Giao vẫn dùng đầu cắn chặt vào cổ tử lôi hổ. Lúc này Thôn Xuân Giao vẫn còn chưa chết, yêu thú có lực lượng sinh mệnh cực kỳ cường ngạnh. Đạt tới cảnh giới thứ biến thì dù đầu và thân thể tách ra, vẫn có thể tạm thời sống sót trong một thời gian ngắn. Nhưng cũng chỉ là qua một lát mà thôi, thương thế như vậy thì tuyệt đối không ai cứu nổi. Thôn Xuân Giao cũng biết là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên trước khi chết nó mới có thể cắn tử lôi hổ, chính là vì muốn kéo lại cái kẻ mà hại mình cùng chết. Tử lôi hổ sợ rồi, nó không ngừng đập vào đầu Thôn Xuân Giao, dù sao cái đầu này đã bị nó xé rách đến máu thịt be bét, nhưng cái đầu của Thôn Xuân Giao giống như mọc ra từ chân thân tử lôi hổ vậy, hoàn toàn không đánh rơi được nó xuống. Độc tính trong miệng Thôn Xuân Giao nhập thể, làm tử lôi hổ kêu rên liên hồi, ở chỗ cổ đã bắt đầu giữa nát, đồng thời thân thể cũng giữa nát ra. Tử lôi hổ giãy giụa bò về phía thi thể Thôn Xuân Giao, muốn đào yêu đan ra để giải độc. Nhưng lúc này trong thi thể Thôn Xuân Giao vậy mà có rất nhiều tiểu xà bò ra, lít nhà lít nhít quấn quanh một chỗ cản trở hành động của tử lôi hổ. Tử lôi hổ má mắt hai mắt trợn trừng, quả thực là tức muốn nổ phổi. Ngày bình thường nó hơi phóng thích một chút yêu khí là đã có thể nghiền nát những tiểu xà này, nhưng bây giờ lại khiến cho nó có loại cảm giác tuyệt vọng. Tử lôi hổ nhúc nhích thân thể mục nát, phí công xé rách từng đoạn tiểu xà kia, sau đó cũng không ngừng bò về phía thi thể của Thôn Xuân Giao. Cũng chỉ cách có mấy bước, gần như chớp mắt là đến, nửa thân thể tử lôi hổ đã mục nát, yêu khí uể oải gần như sắp chết. Nhưng nó rốt cuộc thấy được một tia hy vọng, thi thể Thôn Xuân Giao đã ở ngay trước mắt, chỉ cần nó nhích gần một chút về phía trước là có thể chạm đến. Chỉ cần ăn yêu đan của Thôn Xuân Giao thì độc trên thân nó lập tức có thể giải, chỉ cần còn sống thì thương thế sẽ dần dà khôi phục. Tử lôi hổ thôi động một chút lực lượng cuối cùng trong cơ thể, ngay cả trong yêu đan không còn thừa lại bao nhiêu lực lượng cũng bị nó lấy ra xài để bò tới chỗ thi thể Thôn Xuân Giao. Tử lôi hổ rút cuộc bò đến bên cạnh thi thể Thôn Xuân Giao, trên mặt gương mặt mục nát của nó lộ ra một tia kích động, chỉ cần đưa hổ chảo ra đâm vào cơ thể Thôn Xuân Giao, đào ra viên yêu đan kia là có thể cứu được tính mạng của nó. À ha, viên yêu đan này coi như không tệ, ta nhận vậy. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, thân thể tử lôi hổ lập tức cứng đờ lại. Tử lôi hổ gian nan quay đầu sang chỗ khác, chỉ thấy hai đạo thân ảnh đứng ở sau nó, sau đó thiếu niên đang mỉm cười nhìn nó nói. Hai người này không phải ai khác, đương nhiên chính là Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự, vốn luôn ẩn nấp trong bùn đất. Hai người nấp trong đất hồi lâu, tận mắt chứng kiến một trận chiến này. Cũng chứng kiến Thôn Xuân Giao và tử lôi hổ điên cuồng đến gần như đồng quy vu tận. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để cho hai người họ xuất hiện. Thôn Xuân Giao thì đã chết, ngay cả cái đầu cũng bị tử lôi hổ kéo xuống, mà tử lôi hổ thì cũng đã cách cái chết không xa, hơn nửa thân thể đều đã giữa nát, lộ ra cả khung xương, chỉ còn lại một chút sức lực. Tử lôi hổ nhìn thấy hai người xuất hiện, trong mắt hổ toát ra vẻ tuyệt vọng và oán độc. Nó ngàn vạn lần không ngờ mình và Thôn Xuân Giao ác chiến như thế, mắt thấy sắp lấy được yêu đan cứu mạng, không ngờ lại có hai võ giả nhân loại đột nhiên xuất hiện. Nếu là lúc bình thường nó dùng một vuốt đã chụp chết hai người, đáng tiếc lúc này tử lôi hổ không còn sức để động đậy chút nào, dù là một người trưởng thành không chút nội kình ở đây cũng có thể giết nó. Thẩm Chấp Sự nhìn tử lôi hổ vô cùng thê thảm, trong lòng có chút cảm khái, trên mặt còn mang vẻ chấn kinh. Gã không ngờ hai người mình lại trở thành kẻ thu lợi sau cùng, càng sợ hãi và thán phục can đảm của Phương Lâm. Nếu đổi lại là gã thì đã sớm lặng lẽ chuồn con nhà bà chuồn, căn bản không dám nấp ở đây yên lặng chờ đợi. Phương Lâm lần này lựa chọn xem như thành công, bốc lên nguy hiểm tính mạng, lưu lại nơi đây quả nhiên đáng giá. Lập tức Phương Lâm vô cùng tự nhiên lấy yêu đan từ móng vuốt của tử lôi hổ vào tay, cầm yêu đan xoa xoa trên áo, sau đó thu vào trong túi cửu cung. Tử lôi hổ vừa tức vừa giận, con mắt đảo tròn, sau đó tắt thở. Phương Lâm không hề chạm vào thi thể tử lôi hổ, dù sao thì độc của Thôn Xuân Giao vẫn còn đang lan tràn trong thi thể nó. Phương Lâm đến bên cạnh thi thể Thôn Xuân Giao, lấy ra một cái bình ngọc, thu lấy trong cơ thể nó một bình yêu huyết. Giao Long chi huyết chính là đồ tốt, mặc dù trong máu Thôn Xuân Giao có độc, nhưng Phương Lâm hiểu được tinh luyện chi thuật có thể tách độc ở trong đó ra. Còn lại chính là yêu huyết tinh thuần nhất, đối với võ giả có chỗ tốt rất nhiều. Trừ cái đó ra thì yêu xương của Thôn Xuân Giao cũng là đồ vật rất có giá trị, mặc dù mình không cần nhưng mang ra ngoài ra cho phòng đấu giá, khẳng định sẽ có người bỏ tiền. Lão Thẩm, người cũng tới lấy một bình yêu huyết đi, chút nữa ta tách độc trong gió ra thì có thể trực tiếp sử dụng. Phương Lâm nhìn Thẩm Chấp Sự. Thẩm chấp sự nghe vậy cũng có chút động tâm, đi qua lấy một bình máu rau long, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Đáng tiếc là cơ thể tử lôi hổ này cái gì cũng đều không cầm được, Phương Lâm có chút tiếc hận nói. Có thể có được máu rau long đã là không tệ rồi, tham thì thâm, mà ấy thì... Thẩm chấp sự lắc đầu. Phương Lâm thở dài một tiếng cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức quay người nhìn con sông lớn ở phía đằng sau. Trong sông này còn có bảo bối, Phương Lâm nói rồi trực tiếp thả người nhảy xuống. Rất nhanh hắn tìm thấy một bộ xương không đầy đủ ở dưới đáy sông. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt kính sợ, bộ xương trắng này mang đến cho hắn cảm giác bất phàm. Thôn Sơn Giao chỉ gặm một khúc trong bộ xương đã có thể lập tức khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ. Bộ xương trắng này hẳn không phải là dùng để ăn. Trong lòng Phương Lâm suy nghĩ, đưa tay muốn chạm vào bộ xương trắng không đầy đủ này. Ngón tay vừa chạm đến bộ hài cốt thì Phương Lâm giật mình, trên hài cốt có một luồng ba động kỳ dị tựa như vật sống. Tà môn vậy, Phương Lâm thầm nói, cũng không chạm lung tung, trực tiếp muốn thu cả bộ hài cốt vào trong túi. Thật không nghĩ tới là bộ hài cốt vẫn ở đó, hoàn toàn không cách nào thu vào túi cửu cung. Phương Lâm nhíu mày thầm nói một tiếng đáng tiếc, lập tức về tới trên bờ. Thế nào? Thẩm chấp sự thấy Phương Lâm ra khỏi mặt nước vội vàng hỏi. Phương Lâm lắc đầu, bộ hài cốt phía dưới kia căn bản thu không được. Nghe vậy thẩm chấp sự cũng cảm thấy đáng tiếc, bộ hài cốt đó hiển nhiên vô cùng bất phàm nhưng lại không cách nào lấy đi, điều này có chút khó khăn. Nhưng lúc này thẩm chấp sự đã lấy vô giới thạch và cổ kính tàn tạ từ trong cơ thể Thôn Sơn Giao ra. Phương Lâm chỉ cần vô giới thạch, không có lấy cổ kính tàn tạ, thẩm chấp sự liền lấy, mau chóng rời khỏi chỗ này thôi. Phương Lâm nói cùng với thẩm chấp sự nhanh chóng rời khỏi đây. Hai người rời đi không lâu thì hỏa phần tước trước đó đào tẩu đã quay trở lại. Nhìn thấy hạ tràng của Thôn Sơn Giao và Tử Lôi Hổ, hỏa phần tước càng cảm thấy may mắn là mình trốn nhanh, nếu không sợ là cũng muốn ngỏm cù tỏi ở đây. Đang lúc mà hỏa phần tước muốn đi lấy yêu đan của Thôn Sơn Giao, lại phát hiện trong cơ thể Thôn Sơn Giao không còn yêu đan, đồng thời nó còn phát hiện trên mặt đất có dấu chân người, lập tức giận dữ, biết là có người đã nhanh chân tới trước. Đi hơn nửa ngày, Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự rốt cuộc tìm được một sơn động. Sau khi bố trí pháp trận ở bên ngoài, hai người tiến vào trong. Phương Lâm lập tức lấy hai bình máu giao long ra để tinh luyện, đồng thời cũng không bỏ độc tính sau khi tách ra. Phương Lâm chứa cái chất độc này vào một bình ngọc màu đen để sau ngày dùng tới. Lập tức cả hai người đều uống máu giao long và bắt đầu tu luyện. Phương Lâm cảm giác được một luồng nhiệt lưu đang phun trào trong cơ thể. Nhục thân của hắn đã đạt đến địa nguyên cực hạn, lại đạt được sự tăng cường. Theo máu giao long không ngừng bị luyện hóa, Phương Lâm lại chạm tới cánh cửa bước vào địa nguyên thập trọng. Đứng trước cánh cửa lớn bằng đồng xanh, Phương Lâm nghe được từng tiếng gào thét chói tai, nhưng hắn vẫn chấn định, cất bước đi tới trước cánh cửa lớn, đưa tay chạm vào. Lần này thì Phương Lâm không bị lập tức đánh văng ra ngoài, hắn lộ vẻ vui mừng, trong lòng kích động, dùng sức muốn đẩy cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Thử hai lần, Phương Lâm thở dài một tiếng, xem ra vẫn là tích lũy chưa đủ. Mặc dù so với hai lần trước có tiến triển nhiều, nhưng nếu không đẩy được cánh cửa lớn bằng đồng xanh ra, thì vẫn không cách nào bước vào địa nguyên thập trọng. Cũng khó trách, chỉ là một bình máu giao long, ngâm lại cũng biết là rất không có khả năng cho mình bước vào địa nguyên thập trọng, còn cần có càng nhiều cơ duyên mới có thể làm được. Đương nhiên, một bình báo giao long cũng khiến thực lực Phương Lâm tăng lên, mặc dù cảnh giới như cũ nhưng thực lực bây giờ so với thẩm chấp sự là thiên nguyên tứ trọng không yếu hơn bao nhiêu. Thẩm chấp sự cũng nhờ vào một bình máu giao long mà đạt được lợi ích to lớn, bản thân của gã tiếp cận giai đoạn đột phá thiên nguyên ngũ trọng, sau khi uống hết một bình máu giao long cũng đã đến lúc phải đột phá. Mãi tới 5 ngày sau đó, thẩm chấp sự hoàn thành đột phá, cảnh giới tăng lên thiên nguyên ngũ trọng. Lão thẩm, chúc mừng đã đột phá. Thẩm chấp sự vừa mở mắt, Phương Lâm liền cười nói. Khuôn mặt thẩm chấp sự đều là vẻ vui mừng. Ta còn muốn đà tạ ngươi, nếu không có ngươi ta căn bản không chiếm được máu của giao long, càng không có khả năng nhanh đột phá tới thiên nguyên ngũ trọng như vậy. Vừa dứt lời thì bên ngoài sơn động bỗng nhiên có động tĩnh, pháp trận bị người ta xúc động, dường như có người đang muốn xâm nhập vào đây. Bên ngoài sơn động có hai thân hình, trong đó một người có quang mang chấp động, cũng không phải là chân thân, mà là một cái linh thân được lực lượng linh mục ngưng tụ ra. Linh thân này chính là thái tử Chu Dịch Thủy. Mà bên cạnh y là một thanh niên mặc áo đen, dáng người tầm thường, có vẻ mặt lạnh lùng, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào pháp trận. Không biết là người phương nào ở đây, hẳn không phải là người của hoàng thất ta, Chu Dịch Thủy nói. Ta đến phá cái pháp trận này. Thanh niên mặc áo đen nói rồi ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp dùng một quyền đánh vào trên màn sáng pháp trận. Chỉ thấy màn sáng pháp trận lóe lên nhưng cũng không bị thanh niên mặc áo đen này đánh tan. Đúng lúc này Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự cũng từ trong sơn động xuất hiện, chỉ nhìn một chút đã thấy được Chu Dịch Thủy và thanh niên mặc áo đen đứng ngoài pháp trận. Phương Lâm, Chu Dịch Thủy và thanh niên áo đen đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ lại gặp được Phương Lâm ở chỗ này. Nhưng lập tức Chu Dịch Thủy nở nụ cười, mà trong mắt thanh niên áo đen cũng có vẻ sâm nghiêm, tràn ngập. Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự cũng kinh ngạc không kém, không ngờ thái tử Chu Dịch Thủy xuất hiện ở đây. Không phải bản thể mà là một cái linh thân. Thẩm Chấp Sự nhíu mày nói, Phương Lâm gật đầu, vừa nhìn dáng vẻ Chu Dịch Thủy thì đã biết đây không phải là chân thân. Phương Lâm, ra nhận lấy cái chết, thanh niên mặc áo đen lạnh giọng nói, trong mắt đều là chiến ý. Phương Lâm lộ vẻ khinh thường nhìn gã, ngươi là ai vậy, có bản lĩnh thì đến đánh với ta một trận. Hắn là thân tín của ta, Chu Dịch Thủy bình tĩnh nói. Phương Lâm nghe vậy trên mặt càng lộ rõ vẻ khinh thường, hóa ra là một tên cẩu nô tài, vậy thì cút qua một bên, ngươi không có tư cách giao thủ với ta. Lời này vừa nói ra, Chu Dịch Thủy cũng không biểu lộ gì, thanh niên mặc áo đen thì lập tức giận dữ. Phương Lâm, xem ta chém người thế nào. Thẩm Chấp Sự nhìn Phương Lâm nói, người này tên là Từ Vọng, hắn là một trong những thân tín của thái tử, thực lực rất mạnh, có thể so với thiên tài hạng nhất trong huyền quốc. Phương Lâm nhẹ gật đầu, Từ Vọng có phải không? Người vẫn nên trốn đến một bên đi, để chân thân của chủ tử ngươi tới đây. Phương Lâm, nếu ngay cả thân tín của ta mà ngươi cũng không thể đánh bại, vậy ngươi càng không có tư cách cùng chân thân ta giao thủ. Chu Dịch Thủy nói vẻ mặt thong dong, dường như hoàn toàn không để Phương Lâm vào mắt. Phương Lâm cười lạnh, vung tay triệt hồi pháp trận. Tới đi, hai người các ngươi cùng tiến lên, xem ta không đánh cho các ngươi răng rơi đầy đất, thì ta không gọi ngươi là chó. Phương Lâm nghênh ngang nói, lộ ra vẻ thong dong bình tĩnh. Thẩm Chấp Sự liếc mắt nhìn Phương Lâm. Tiểu tử ngươi mặc dù có thực lực rất mạnh, nhưng đối đầu với một tên Tử Vọng đã không nhất định có thể thắng được, còn nghĩ đồng thời đối phó linh thân của Chu Dịch Thủy, đây cũng là quá coi thường họ đi. Hừ, muốn cùng Thái tử Điện Hạ giao thủ, thắng ta trước rồi nói. Tử Vọng hừ lạnh một tiếng hướng thẳng Phương Lâm đánh tới. Lão Thẩm, giúp ta lược trận. Phương Lâm quát lớn rồi lập tức nghênh đón. Oanh! Hai người đều ra quyền, không dùng bất kỳ chiêu thức đẹp đẽ nào, dường như ước định từ trước. Phương Lâm không dùng hết toàn lực vào một quyền này chỉ để thăm dò, Từ Vọng kia cũng lưu lại mấy phần thực lực, không có sử dụng toàn lực. Sau một khắc hai người đều lui lại, Từ Vọng lùi 3 bước, Phương Lâm lùi 7 bước. Một màn này để cho Thẩm Chấp Sự nhíu mày, nhìn từ điểm này Phương Lâm dường như không thắng được Từ Vọng. Ngươi chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Từ Vọng cười lạnh, trong mắt càng lộ rõ vẻ khinh miệt. Phương Lâm xoa xoa nắm đấm cười nói, cảnh giới thiên nguyên ngũ trọng cũng chỉ như thế mà thôi. Ngay cả một võ giả địa nguyên cửu trọng như ta mà ngươi đều không cách nào một quyền đánh bại, vậy ngươi còn sống làm gì cho chật đất. Từ Vọng nghe vậy sắc mặt hết sức khó coi, vừa nghĩ tới Phương Lâm mới chỉ có cảnh giới địa nguyên cửu trọng, gã lập tức có một loại cảm giác rất không thoải mái. Từ Vọng, không cần phải lưu thủ, ở ngay chỗ này giải quyết hắn đi. Chu Dịch Thủy lạnh nhạt nói, đồng thời nhìn thoáng qua Thẩm Chấp Sự. Thẩm Chấp Sự cũng đang nhìn Chu Dịch Thủy, trong mắt có vẻ kiêng dè. Dù chỉ đối mặt với một linh thân của Chu Dịch Thủy, nhưng Thẩm Chấp Sự vẫn có một loại cảm giác như có gai đâm sau sống lưng. Từ Vọng gật đầu, trong mắt lộ ra sát ý. Muốn giết ta sao? Phương Lâm cười lạnh cũng không lưu thủ nữa. Phanh, hai người lại mạnh mẽ đánh nhau. Lần này đến lượt Từ Vọng giật mình. Theo gã nghĩ mình xuất thủ toàn lực hẳn là có thể dễ dàng đánh chết Phương Lâm này. Dù sao chênh lệch về cảnh giới còn đó, Phương Lâm không thể có vốn liếng để cùng mình giao thủ. Nhưng lúc này đây Tử Vọng lại không chiếm được bất luận tiện nghi nào. Một quyền này của Phương Lâm có lực lượng đặc biệt kinh người, hoàn toàn không thua kém gã. Làm sao có thể? Tử Vọng kinh hãi, Phương Lâm thực sự chỉ là địa nguyên cửu trọng thôi sao? Cái này cũng quá hoang đường đi. Nhưng Tử Vọng dù sao cũng là cao thủ trẻ tuổi, chỉ hơi giật mình, đôi tay cũng không dừng lại chút nào. Hai người không ngừng giao thủ, đều không có sử dụng võ học, mà lấy phương thức trực tiếp nhất liều mạng đánh nhau. Đây là khảo nghiệm thực lực. Từ Vọng muốn dùng phương thức trực tiếp nhất để nghiền ép Phương Lâm, nhưng lại không ngờ Phương Lâm lợi hại như thế, nhục thân không kém gì gã thì cũng thôi, ngay cả mức độ nội kình hùng hậu cũng không thua kém là bao. Đáng sợ nhất chính là Phương Lâm chỉ có cảnh giới địa nguyên cửu trọng, mà Từ Vọng đã là thiên nguyên ngũ trọng, nhưng cũng chỉ có thể cùng Phương Lâm đấu đá ngang tay. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phương Lâm người ta ở cảnh giới địa nguyên cửu trọng đã có thể so với cường giả thiên nguyên ngũ trọng. Cho dù là lúc thái tử Chu Dịch Thủy ở cảnh giới địa nguyên cửu trọng, dường như cũng không thể giao thủ với cường giả thiên nguyên ngũ trọng. Cảnh giới chênh lệch thực sự là quá lớn, nhưng Phương Lâm lại làm được. Kẻ này không thể lưu lại. Trong lòng Chu Dịch Thủy và Tử Vọng đều có ý nghĩ này. Phương Lâm người này thật đáng sợ, nếu hắn đột phá cảnh giới thiên nguyên, thực lực sẽ còn cường hãn đến mức nào, sợ rằng sẽ là không cách nào tưởng tượng. Chu Dịch Thủy tự cao tự đại, trong huyền quốc không có mấy thiên tài có thể được y để vào trong mắt, là càng không cần phải nói là khiến y cảm nhận được uy hiếp. Có thể khiến Chu Dịch Thủy cảm nhận được uy hiếp trước kia chỉ có một ngoan đồng bất bại mà thôi, mà bây giờ lại nhiều thêm một Phương Lâm. Khiến Chu Dịch Thủy cảm thấy uy hiếp cũng không phải là thực lực mà là tiềm lực của Phương Lâm. Giết! Tử Vọng không muốn trực tiếp dây dưa với Phương Lâm, lập tức vận dụng võ học. Một chưởng đánh tới, chỉ thấy trong lòng bàn tay Tử Vọng có huyết mang, hóa thành một khuôn mặt quỷ dữ tợn. Hả? Phương Lâm không dám khinh thường, lập tức lùi lại, chạy đi đâu? Tử Vọng đuổi sát theo sau, trong lòng bàn tay có mặt quỷ huyết hồng nổi lên, mang theo từng đợt âm phong, trực tiếp nhào về phía Phương Lâm. Cẩn thận, là huyết hồn thủ, Thẩm Chấp Sự hô to. Phương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt có quang màng chớp động. Bạch tượng chấn nhạc được thi triển ra, ảo ảnh bạch tượng to lớn xuất hiện, mạnh mẽ dẫm vào cái mặt quỷ huyết hồng, ầm một tiếng. Mặt quỷ huyết hồng bị bạch tượng dùng một chân dẫm trên mặt đất, nhưng sau một khắc mặt quỷ huyết hồng lại bộc phát ra khí tức kinh người, ảo ảnh bạch tượng lập tức sụp đổ. Không tệ lắm, Phương Lâm cười trong nháy mắt đưa tay ra. Thương khung nhất chỉ. Cái này nó đang đến đoạn 2 nên mình sẽ đọc cố thêm một chương nữa nha các bạn. Ầm một tiếng, trên bầu trời đại chỉ hắc sắc được ngưng tụ mang theo khí thế chấn áp hết thảy, hướng thẳng đến Tử Vọng gào thét mà đánh xuống. Tử Vọng hơi biến sắc mặt, thời điểm ở phủ thái tử gã đã từng thấy Phương Lâm thi triển một chiêu này, dễ dàng đánh bại Tần Thiên Xuyên của Ngũ Hành Giáo. Nhưng khi đó thực lực Phương Lâm căn bản không được Tử Vọng để vào trong mắt, đưa tay là có thể chấn áp. Nhưng bây giờ Phương Lâm thi triển thương khung nhất chỉ lại có uy lực đặc biệt kinh người, để Tử Vọng không thể không nghiêm túc đối mặt. Chỉ thấy mặt quỷ huyết hồng cũng bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hàn phong rít gào trực tiếp nghênh đón đại chỉ. Sau một khắc, đại chỉ hắc sắc cùng với mặt quỷ huyết hồng mạnh mẽ va chạm vào nhau, khí tức đáng sợ bộc phát ra. Vô luận là thương khung nhất chỉ của Phương Lâm hay mặt quỷ huyết hồng của Tử Vọng đều có uy lực cực kỳ cường đại, cả hai va chạm bạo phát ra khí thế vô cùng kinh người. Nếu có võ giả địa nguyên đứng gần, sợ rằng sẽ bị khí lãng trực tiếp tiêu diệt. Thẩm Chấp Sự và linh thân của Chu Dịch Thủy đều lùi lại một khoảng cách, không muốn bị lực lượng khi giao phong tác động vào. Đợi mụi mù tan hết, Thẩm Chấp Sự và Chu Dịch Thủy tập trung nhìn vào đều hơi biến sắc mặt. Phương Lâm và Tử Vọng đều đã thụ thương, bả vai Tử Vọng có một lỗ hổng xuyên thẳng từ trước ra sau lưng, máu tươi không ngừng tuôn ra, mà lồng ngực Phương Lâm cũng có một dấu trưởng ấn, hiển nhiên là bị Tử Vọng gây thương tích, khóe miệng có vết máu tươi. Lần này giao phong hai người đều không chiếm được tiện nghi, cho dù là nhìn từ trên xương thế mà xem thì cũng không thể nói rõ ai mạnh hơn. Đối với loại kết quả này, trong lòng Phương Lâm rất không cam lòng. Mục tiêu của hắn, đối thủ của hắn vẫn luôn là Chu Dịch Thủy, mà không phải là thân tín của Chu Dịch Thủy. Nhưng thực lực của hắn bây giờ ngay cả một tên Tử Vọng cũng không thể đánh bại, thì còn nói gì đến việc đánh bại Chu Dịch Thủy đây? Quả thực đúng là người si nói mộng. Nếu so về không cam tâm thì Tử Vọng so với Phương Lâm còn không cam tâm hơn. Gã có tu vi thiên nguyên ngũ trọng, về tình về lý đều là hắn phải nghiền ép Phương Lâm. Nhưng trên thực tế thì trong lúc gã giao thủ với Phương Lâm cũng khó mà chiếm được thượng phong. Đây đối với gã mà nói thực sự có phần khó mà tiếp nhận. Hai người đều dùng ánh mắt âm trầm nhìn đối phương chằm chằm, trong lòng không ngừng bốc lên chiến ý. Lại đến, Tử Vọng nổi giận gầm lên một tiếng, trên song quyển có ánh sáng màu đỏ phun trào, như có phù văn kỳ dị trải rộng khắp đôi tay Tử Vọng. Phương Lâm vận chuyển Tử Hà Thiên Kinh, toàn thân tử khí lượn lờ, đồng thời thôi động phá nhạc tinh huyết trong cơ thể, khiến cho lực lượng phòng ngự tăng lên cực hạn. Hai người lao tới đối phương đều thi triển ra thủ đoạn để chấn áp. Thẩm Chấp Sự và Chu Dịch Thủy yên lặng chú ý trận đọ sức này, ở trong lòng hai người cũng rung động thật sâu. Tử Vọng là thân tín của Chu Dịch Thủy, đối với thực lực của Tử Vọng, Chu Dịch Thủy vô cùng rõ ràng. Trong mấy tùy tùng của y, Tử Vọng mặc dù không phải mạnh nhất nhưng cũng không phải yếu nhất, có thể so với cao thủ trẻ tuổi hạng nhất trong huyền quốc. Nhưng dù Tử Vọng mạnh mẽ như vậy mà cũng không bắt được một tên Phương Lâm địa nguyên cửu trọng. Chuyện này nói ra thì đoán chừng không có mấy người sẽ tin. Mà lại Chu Dịch Thủy còn nhớ rõ, ngày đó lúc Phương Lâm xuất hiện ở phủ thái tử, thực lực kém bây giờ xa tít tắp. Hôm đó Phương Lâm mặc dù đánh bại Tần Thiên Xuyên, nhưng Chu Dịch Thủy căn bản không để Phương Lâm vào mắt. Nhưng hôm nay mới trôi qua có mấy tháng mà thôi, thực lực của Phương Lâm vậy mà đạt đến mức này, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chu Dịch Thủy tự nghĩ lúc thực lực của y ở địa nguyên cửu trọng cũng không thể mạnh được bằng Phương Lâm. Thẩm Chấp Sự càng giật mình vô cùng, gã cũng là thiên nguyên ngũ trọng, nếu để cho gã giao thủ với Tử Vọng thì có 6 thành lòng tin là có thể thắng, nhưng Phương Lâm có thể bằng vào tu vi địa nguyên cửu trọng, lại mạnh mẽ đánh với Tử Vọng đến bất phần thắng bại, không rơi vào hạ phong chút nào. Nói cách khác, cho dù Thẩm Chấp Sự tự đối đầu với Phương Lâm đều không nhất định có thể chiến thắng. Tiểu tử này thực sự là một tên biến thái, trong lòng của Thẩm Chấp Sự âm thầm nói, đồng thời rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao có người tán thưởng Phương Lâm là đan võ toàn năng, xem ra lời nói này không hoa một chút nào. Tử Vọng lui lại, khắp cả người từng đợt đau đớn, nắm đấm của Phương Lâm vừa nhanh vừa cứng để cho Tử Vọng vô cùng phiền não. Phương Lâm cũng không chịu nổi, chân thân có nhiều vết thương đều do Tử Vọng gây nên. Cho dù có lực lượng phòng ngự của Phá Nhạc cũng khó có thể hoàn toàn ngăn trở lại. Nếu như Phương Lâm không luyện hóa tinh huyết bất diệt của Phá Nhạc, chỉ sợ còn bị thương nghiêm trọng hơn nhiều. Ta thừa nhận người rất khác biệt, có thể đánh với ta một trận đã chứng minh tiềm lực của ngươi. Tử Vọng chấn định lại mở miệng nói, trên mặt đã không còn bất luận vẻ khinh thị nào. Phương Lâm cười lạnh. Thế nào, đánh không lại ta, bây giờ lại muốn nhờ mồm mép để giành chiến thắng sao? Tử Vọng hừ một tiếng, vỗ túi cửu cung lấy ra một cây trường thương. Cả cây trường thương có kim văn chiếu sáng rực rỡ, càng có một loại khí tức bén nhọn tràn ra. Dùng binh khí sao? Ai sợ ai chứ? Phương Lâm không sợ chút nào lấy ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm này nhìn như bình thường nhưng lại vô cùng sắc bén. Cho dù cách xa vài chục bước cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trường kiếm này có chỗ đáng sợ. Chu Dịch Thủy và Tử Vọng trông thấy tranh trường kiếm này đều hơi nhướng mày. Đây là kiếm của Lăng Quận Vương, người lấy được từ chỗ nào? Chu Dịch Thủy mở miệng chất vấn. Phương Lâm cười ha hả, ta cướp từ trong tay một cô bé. Nghe vậy Chu Dịch Thủy nhướng mày chặt hơn. Người giết Chỉ Thủy sao? Phương Lâm lắc đầu. Ngươi đoán sai rồi, kiếm này là Chỉ Thủy tự mình đưa cho ta, nàng nhưng là fan hâm mộ của ta, dùng kiếm này để làm đính vật đính ước. Nghe được lời mà Phương Lâm nói, ba người đây đều sững sờ, nhất là Thẩm Chấp Sự càng là khuôn mặt run rẩy co quắc, không nhịn được cười. Phương Lâm này quả thực là có bản lĩnh nói hiêu nói vượn rất giỏi. Chu Dịch Thủy và Tử Vọng hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ thực sự như Phương Lâm nói, Chu Chỉ Thủy cảm mến hắn cho nên đưa thanh kiếm quý giá như thế cho Phương Lâm, chuyện này làm sao có thể? Người nếu nói kiếm này được Chỉ Thủy tặng, vậy giờ nàng đang ở nơi nào? Chu Dịch Thủy trầm giọng hỏi. Y dù đối với những người hoàng thất khác không phải là rất quan tâm, nhưng dù sao cũng là huyết mạch đồng nguyên. Nhìn thấy Phương Lâm cầm thanh kiếm của Chu Chỉ Thủy, nhất định phải hỏi thăm một hồi. Phương Lâm khinh thường nhìn Chu Dịch Thủy một chút. Ta tại sao phải nói cho người biết, dù sao nàng cũng rất an toàn. Chu Dịch Thủy không nói gì nữa, nhìn về phía Tử Vọng, đoạt lại thanh kiếm này. Vâng. Tử Vọng gật đầu, trong tay cầm trường thương, cả người tựa như cùng trường thương hợp thành một thể, trở nên phong mang thấu lộ. Ở Huyền Quốc, người có thể khiến ta vận dụng binh khí không có bao nhiêu, hôm nay sẽ có thêm một người, là ngươi. Tử Vọng lạnh giọng nói. Phương Lâm cười nhạt một tiếng, tay cầm trường kiếm xoay xoay. Chỉ đối phó với một chút kẻ bất nhập lưu thì ta mới dùng đến kiếm thôi, bởi vì ta không am hiểu nhất chính là dùng kiếm. Còn mẹ ngươi, Tử Vọng sắc mặt giận dữ cực kỳ khó coi.